sư tôn của ta siêu vô địch chương 1 ta cùng thiên đạo có cái ước định góc truyện audio.com. Thương khung cuối cùng, không gian vỡ nát nơi này, vừa phát sinh một trận có thể so với hạo kiếp chiến đấu, hồ, và toái loạn lưu bên trong. Đứng thẳng một tên tay áo bồng bềnh nam tử tóc trắng, như đao gọt giống như gương mặt, giống như tinh thần sáng chói hai mắt. Quanh thân tràn ngập khiến người sợ hãi khí tức Thẩm Thiên Thu, Nguyệt Linh giới người mạnh nhất, người này cực kỳ sắc thái truyền kỳ. Nếu dùng hai chữ để hình dung cuộc đời, chỉ có yêu nghiệt xứng với, 100 năm trước, từ trong nhỏ bé quật khởi, trải qua mấy chục năm. Cuối cùng thành vị diện mạnh nhất, tông môn, gia tộc kính mà sợ chi, thiên tài, kiêu nữ, sùng mà bái chi, hắn được xưng là truyền kỳ. Cũng được xưng là thần thoại, nhiều như vậy đại nhân vật, hôm nay gặp vấn đề, võ đạo đăng phong tạo cực muốn phi thăng vị diện cao hơn. Lại bị thiên đạo hàng rào ngăn lại, ca Thẩm Thiên Thu nói, tạo thuận lợi, vì phá mất thiên đạo hàng rào, hắn đã liên tục oanh kích thật lâu. Mệt ngã không mệt chính là gấp Nguyệt Linh giới bên ngoài, còn có càng mạnh vị diện, một ngày không đi gặp hiểu biết biết, vậy thật ăn không biết ngon. Đêm không thể say giấc, dùng Thẩm Thiên Thu chính mình nói tới nói, ta thống khổ, ngươi chữ u, không không, không gian truyền đến thanh âm, ngươi là anh ta. Anh ruột, đây là Nguyệt Linh giới uẩn dục thiên đạo, mặc dù không có bản thể, nhưng có tư duy, ngày thường cao lạnh. Gần như không cùng phàm nhân nói chuyện với nhau, chủ động nói chuyện, là bởi vì, đổi ai bị đánh mấy năm đều chịu không được, nếu nhận ta làm ca. Còn không nhanh cho đi ca, ngươi 10 tuổi bước vào võ đạo bước đầu tiên, 15 tuổi bước vào bước thứ hai, 20 tuổi bước vào bước thứ ba. 50 tuổi bước vào bước thứ tư, 70 tuổi bước vào bước thứ năm, 100 tuổi cảm ngộ thiên địa áo nghĩa, tốc độ cũng quá nhanh. Thiên đạo sụp đổ nói, thì sao, Thẩm Thiên Thu nói, đột phá nhanh, còn có tội, không có tội, không có tội, thiên đạo vội vàng giải thích nói. Chủ yếu là ca tuổi tác không có đạt tới, cho nên tạm thời không có khả năng rời đi Nguyệt Linh giới, tuổi tác không có đạt tới. Từ Nguyệt Linh giới sinh ra về sau, phía trên liền có quy định, lĩnh ngộ đại đạo lại đầy nghìn tuổi mới có tư cách phi thăng. Cái này, TM là cái gì cầu thí quy định, Thẩm Thiên Thu hội tụ cường thế linh lực, định dùng nắm đấm vỡ nát hết thảy chế độ cùng quy tắc. Cho là ta quá tuấn tú, rời đi Nguyệt Linh giới, sẽ làm bị thương 900 triệu thiếu nữ tâm, còn có thể lý giải. Hết lần này tới lần khác ngại đột phá nhanh, tuổi tác không có đạt tới, liền rất cần ăn đòn, ca tỉnh táo, thiên đạo nếu có thực thể mà nói. Cột sống khẳng định phát lạnh, lặp lại một lần, Thẩm Thiên Thu giơ tay lên, mục quang lãnh lệ nói, bên ngoài, lão tử đi định. Giê-xu đều ngăn không được, hô hô, cường đại khí lãng bộc phát, điên cuồng cắt đứt bốn bề không gian, lĩnh ngộ thiên địa áo nghĩa hắn. Giơ tay nhấc chân, ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi uy, ca thiên đạo cầu khẩn nói, thương lượng chút được không, làm sao thương lượng ấy. Thiên đạo làm sơ cân nhắc, nói, gần nhất mấy vạn năm, Nguyệt Linh giới nhân tài tàn lụi, cũng liền ra ngươi như thế một cái yêu nghiệt. Nếu có thể lại nhiều mấy cái, có lẽ phía trên có thể dàn xếp, cho phép ngươi rời đi đâu, giống ta dạng này siêu cấp thiên tài. Cũng không phải rau cải trắng, há có thể tùy tiện liền có, nói lời này lúc Thẩm Thiên Thu trên mặt viết đầy kiêu ngạo, bồi dưỡng võ giả. Không cầu đạt tới ca độ cao, có thể bằng một phần vạn cũng được, bồi dưỡng, có ý tứ gì, ca, ngươi không tự xưng là siêu cấp thiên tài sao? Định nghĩa này rất rộng khắp, không đơn giản đại biểu tự thân, còn đại biểu rất nhiều phương diện, tỉ như thu mấy cái đồ đệ. Đem bọn hắn bồi dưỡng thành Nguyệt Linh giới nhân tài trụ cột đến lúc đó nhất định rời đi, thật có lỗi, Thẩm Thiên Thu thản nhiên nói. Ta không hứng thú thu đồ đệ, chỉ muốn ra ngoài sông sáo, vậy cũng chỉ có thể chờ 900 năm, cam, đại uy thiên long, thế tôn địa tạng. Thẩm Thiên Thu lần nữa bộc phát lay động đất trời lực lượng, thiên đạo cầu khẩn nói, ca, không gian bích lũy là phía trên thiết. Người coi như đánh mấy trăm năm cũng chưa chắc phá mất, sao không đem thời gian lấy ra bồi dưỡng nhân tài, lại nói, lấy ca cái này nghịch thiên tư chất. Bồi dưỡng đồ đệ không cùng chơi giống như trưởng quản Nguyệt Linh giới thiên đạo, bị một tên võ giả bước đến khúm núm, nịnh nọt phân thượng. cũng rất không thể tưởng tượng, ta tin ngươi. Tật Thẩm Thiên Thu ngưng tụ sức mạnh, bắt đầu cuồng oanh loạn tạc, ầm ầm, rầm rầm rầm. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, 20 năm sau, Thẩm Thiên Thu đứng ở hư không, đầu đầy mồ hôi nói, bồi dưỡng nhân tài, thật có thể ra ngoài, đương nhiên, thiên đạo rất thống khổ, không gian bích lũy là phía trên bố trí không sai, nhưng do ý chí của nó làm điểm tựa cho nên đánh vào hư không. Đau tại nó tâm, 20 năm, sống không bằng chết a, thiên đạo là không có quyền lợi cho đi, không phải vậy sớm đem ra này đưa tiễn. Làm gì đau khổ chịu tội đâu, tốt a, Thẩm Thiên Thu thỏa hiệp, 20 năm tiếp tục liên chiêu, khe hở cũng không đánh ra, thực sự quá đau đớn tự tôn. Không có khả năng lãng phí như thế thời gian, trước theo đối phương nói làm, lấy bồi dưỡng nhân tài phương thức rời đi Nguyệt Linh giới, mà lại dạy mấy cái đồ đệ, còn không dễ như trở bàn tay, ca, đồng ý, một lời đã định, tứ mã nan truy, trượng nghĩa, cổ hoa sơn, nhà cỏ hai ba gian. Két, rách nát cửa phòng bị đẩy ra, truyền ra thanh âm chói tai, ai, phiêu giật tóc trắng vừa anh tuấn bất phàm Thẩm Thiên Thu ngồi tại dưa dây leo dưới. Nhìn xem bầu trời xanh thẳm, cảm khái nói, quá khó khăn, từ khi đáp ứng thiên đạo, là Nguyệt Linh giới bồi dưỡng nhân tài, cho đến ngày nay đã qua trăm năm. Chúng sinh đều là cho là hắn sớm đã phá toái hư không mà đi, kết quả lại ẩn cư sơn dã, trăm năm thành quả, một cái đồ đệ. Thẩm Thiên Thu thiên tư không thể chê, nếu không thời gian ngắn khó đăng đỉnh, nhưng mình tu luyện cùng dạy người khác tu luyện khác biệt mới đầu. Hắn tích cực tìm kiếm hạt giống tốt, gặp được muôn hình muôn vẻ thiếu niên, hoặc là không có tuệ căn, hoặc là không có tư chất. Thật bồi dưỡng đứng lên, chính mình chỉ sợ cũng chịu đựng hết nghìn tuổi, quả quyết lựa chọn từ bỏ, ẩn cư tại cổ hoa sơn, đinh. Trăm năm kỳ hạn đã đến, tối cường tu luyện hệ thống chuyển hóa làm tối cường sư tôn hệ thống thành công, now loading, 10, 20. Vang lên bên tai dễ nghe thanh âm nhắc nhở, Thẩm Thiên Thu đứng dậy, ôm đầu, hiện lên nước mắt băng trạng nói, rốt cục mẹ nó thành công. Trong khoảng thời gian ngắn, võ đạo đăng phong tạo cực, vì cái gì, bởi vì linh hồn xuyên qua đến Nguyệt Linh giới, kích phát tối cường tu luyện hệ thống. Hệ thống rất mạnh, để Thẩm Thiên Thu cấp tốc đột phá, một đường tiêu thăng, thành tựu cuối cùng thế gian mạnh nhất qua bi. Hệ thống còn có cái công năng, có thể hoán đổi mặt khác phiên bản, vừa tới thời điểm, cho hắn không ít lựa chọn. Tỉ như tối cường khoác lác hệ thống, tối cường nãi ba hệ thống, tối cường quét xác hệ thống, tối cường tông môn hệ thống. Hắn tuyển tối cường tu luyện hệ thống, dù sao Nguyệt Linh giới lấy võ vi tôn, còn giống như có tối cường sư tôn hệ thống, quả nhiên. Thẩm Thiên Thu từ phiên bản cột bên trong phát hiện sư tôn hệ thống, trải qua lựa chọn gian nan, cuối cùng click chuyển đổi, vì sao lựa chọn gian nan? Bởi vì chuyển hóa hệ thống khác cần chờ đợi 100 năm, chuyển hóa quá trình cùng chuyển hóa sau khi thành công, sẽ tiến vào một đoạn suy yếu kỳ. Thẩm Thiên Thu có thể rõ ràng cảm giác được thực lực chính từng bước bị áp chế, cho đến ngày nay đã không kịp thời kỳ đỉnh phong 1/10. Không quan trọng, dù sao sẽ khôi phục cũng khó trách không có tìm kiếm đến có thể bồi dưỡng hạt giống tốt, sẽ nhàn tình nhã trí ẩn cư sơn dã, nguyên lai. Đang đợi hệ thống chuyển đổi A, 100, đinh, lốt thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tối cường sư tôn hệ thống, Thẩm Thiên Thu chuyên gia. Linh niệm khẽ động, trước mắt lập tức hiển hiện, chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy bảng số liệu, sư tôn, Thẩm Thiên Thu, đồ đệ, một công năng. Đan dược phường, đã mở ra, công pháp, không, sư đức, không, uy vọng, không, 10, nhiệm vụ chính tuyến. Trong vòng trăm năm bồi dưỡng 10 tên hóa ngoại cảnh cường giả, chưa tại quy định thời gian hoàn thành, hệ thống sẽ bị trực tiếp bôi ra. Lại là trăm năm, Thẩm Thiên Thu lắc đầu nói, một chút sáng tạo cái mới đều không có, chỉ có biết ăn thôi vốn ban đầu. Lần đầu kích hoạt tối cường tu luyện hệ thống, cũng có cùng loại nhiệm vụ chính tuyến, trong vòng trăm năm đột phá hóa ngoại cảnh đỉnh phong. Nếu không hệ thống liền sẽ bị gạt bỏ, bất quá Thẩm Thiên Thu khó được nghiêm túc lên, khó khăn, trăm năm, 10 tên hóa ngoại cảnh cường giả. Phải cần bao nhiêu tài nguyên trồng, tân thủ gói quà đâu, đinh, lần đầu kích hoạt hoàn toàn mới hệ thống, ban thưởng tân thủ gói quà nhân 1. Thẩm Thiên Thu nhắm mắt lại, linh hồn dung nhập đặc thù không gian ảo, sau đó nhẹ nhàng đụng vào vừa lấy được gói quà, đinh, mở ra tân thủ gói quà. Thu hoạch được sơ cấp kiếm đạo in nổi nhân một, đinh, mở ra tân thủ gói quà, thu hoạch được sơ cấp xích họa in nổi nhân một, đinh, mở ra tân thủ gói quà. Thu hoạch được sơ cấp nham thạch in nổi nhân một, trong không gian ảo, trống rỗng thêm ra ba cái mảnh ngói, như có như không, như thật như ảo. Một cái khắc họa tiểu kiếm hình thái, một cái khắc họa hỏa diễm hình thái, một cái khắc họa nham thạch hình thái, liền cho ba. Thẩm Thiên Thu có chút thất vọng, bất quá, so sánh năm đó mở tân thủ gói quà, chỉ cấp mấy cái tăng lên tốc độ tu luyện đan dược, đã coi là không tệ. Xoát, Thẩm Thiên Thu phất tay, đem sơ cấp kiếm đạo tư chất giữ tại trong lòng bàn tay, trước mắt bắn ra cỡ nhỏ bảng số liệu vật phẩm. Sơ cấp kiếm đạo in nổi, công năng, võ giả sử dụng về sau, có thể đạt được kiếm đạo tư chất, điều kiện, giới hạn tại đồ đệ sử dụng. Lại lần lượt nhìn mặt khác hai cái in nổi, công năng là nắm giữ hỏa hệ thuộc tính cùng nham thạch thuộc tính, điều kiện đều là giới hạn đồ đệ. Tu luyện hệ thống công pháp và đạo cụ chỉ có chính ta có thể dùng, sư tôn hệ thống đạo cụ xem ra cũng chỉ có thể cho đồ đệ dùng. Thẩm Thiên Thu duỗi lưng một cái, mặt mũi tràn đầy hài lòng nói, có cái đồ chơi này phụ trợ, còn sợ dậy không ra nhân tài trụ cột, phá toái hư không? Ở trong tầm tay, ha ha ha oanh, một thân ảnh từ dưới núi bay tới, cái mông hung hăng đâm vào Thẩm Thiên Thu trên khuôn mặt cười to. Cả hai nhao nhao lảo đảo lui lại, xoát, xoát, xoát, mấy tên võ giả áo đen từ cầu thang xuất hiện, ánh mắt lấp lóe âm lãnh độc ác quang trạch. Hoang sơn dã lĩnh, vì sao lại có người, lần này hành động muốn giữ bí mật tuyệt không thể lưu lại bất luận cái gì người sống. Năm tên võ giả áo đen nói chuyện với nhau lúc quanh thân phóng xuất ra nồng đậm sát ý cách trương.